Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, chương 510, kết thúc trận đấu a. Latias, thật nhanh. Tiểu Cúc Nhi nhíu mày, nhưng lập tức hô, Omega lên không? Ầm ầm, hàng tỷ tấn sóng xung kích từ Omega dưới thân xông qua. Nói cách khác, miễn là chậm một bước nữa, Omega thì xong rồi, thật là lợi hại, hoàn toàn không nghe được chỉ thị của hắn. Tiểu Cúc Nhi lập tức ý thức được, hắn đã thoát khỏi chỉ lệnh, có thể trực tiếp dùng phương pháp đặc thù chỉ huy Pokemon rồi sao? Khó làm, thật là lợi hại, mây phát hiện mình căn bản không hiểu rõ Diệp Huyền thực lực. Liền giống như hiện tại, Diệp Huyền đang dùng nào đó không biết tên phương thức chỉ huy Latias công kích Omega. Có thể nàng lại hoàn toàn không phản ứng kịp. E rằng mây có thể giống như Tiểu Cúc Nhi như vậy. Khi nhìn đến tuyệt chiêu được phóng thích trong nháy mắt, lập tức làm ra phán đoán. Có thể chậm chính là chậm. Ở cường giả chân chính trước mặt, dù cho chỉ là lùi lại không một giây, vậy cũng là cực kỳ chí mạng. Ồ, Trần lão gia tử cười nói, có điểm giống dẫn sóng a. Ba đạo lực liền là một loại đi qua đặc biệt thanh âm nào khác. Ba động, hướng Pokemon hạ đạt chỉ lệnh chỉ huy phương thức, Trần lão gia tử nói, nhưng Diệp tiểu ca dường như xa so với cái này sao đà đà giai đoạn sơ cấp mạnh hơn nhiều a. Hoàn toàn nhìn không ra hắn là thế nào phát sinh đặc thù dẫn sóng. Sao đả đả, roi ra quất, cước bộ, thủ thế khoa tay múa chân, cây gậy gõ, âm nhạc giai điệu các loại. Trần lão gia tử nói, ở nước hoa rất nhiều đạo quán bên trong, có một ít tương đối không biết xấu hổ phương thức chiến đấu. Liền là thông qua loại này hạn chế chỉ huy của ngươi tới suy yếu người khiêu chiến quy củ. Bên ngoài bản chất, chính là ở đúc luyện huấn luyện ra ở không tiếng động trên sự chỉ huy năng lực. Bất quá Diệp tiểu ca bản lãnh này là từ nơi nào học được a? Dù cho ở trên quốc tế, cũng không có đạt được hắn loại trình độ này dẫn sóng lực a. Ở lão gia tử ngươi nơi đây, có thể học được dẫn sóng lực. Dẫn sóng lực mây là biết đến, Pokemon thế giới cũng có dẫn sóng dũng giả truyền thuyết, có thể hậu thiên học tập, cái này hơi bị quá mức đáng sợ, đương nhiên không thể, Trần lão gia tử nói, ta nói chỉ là da lông, không phải chân chính dẫn sóng lực, thì ra là thế, nhưng Diệp tiểu ca, Trần lão gia tử nói, tuyệt đối là dẫn sóng lực. Hơn nữa còn là tương đương cường độ dẫn sóng lực. Omega nhanh tách ra. Bá. Lại một lần nữa tránh được Latias một cái năng lượng hệ tuyệt chiêu. Diệp Huyền nhíu mày. Thầm nghĩ. Tuy là Latias trở nên mạnh mẽ. Nhưng cường đại chỉ là nàng tự thân tốc độ di động. Tuy là Latias hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép Omega. Nhưng tuyệt chiêu của nàng lại càng ngày càng khó bắn trúng cường đại Pokemon. Điểm này, không chỉ có là Latias, hết thảy Pokemon đều là như thế. Chỉ hướng tính tia sáng tuyệt chiêu, ở cấp bậc thấp thời điểm, bị định nghĩa là 100% tỷ số trúng mục tiêu tuyệt chiêu. Đó là bởi vì Pokemon tốc độ xa thấp hơn nhiều quang tốc độ tuyến. Có thể theo Pokemon đẳng cấp đề thăng, quang tốc độ tuyến bản thân không thay đổi, nhưng Pokemon lại càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tỷ số trúng mục tiêu lại cũng vô pháp đạt đến 100%. Liền giống như hiện tại, Latias rất mạnh, bất kỳ cái gì một cái vật lý loại tuyệt chiêu cũng có thể làm rơi Omega. Thế nhưng tia sáng loại tuyệt chiêu lại cần từ góc chết công kích mới có thể bắn trúng Omega. Nhưng vấn đề là, thật sự có góc chết sao? Cái này không phải ở vì ẩu hắc hóa thần thú. Tiểu Cúc Nhi tuyệt đối không thể xuất hiện phán đoán sai lầm. Latias một ngày di động, nàng ngay lập tức sẽ tiến hành dự phán. Hơn nữa tỷ số chính xác cực cao. 5 lần rồi sao? Nhìn Amoga dùng di động với tốc độ cao cộng tạp kỹ tránh thoát Latias lần thứ 5 tia sáng tuyệt. Chiêu, Diệp Huyền cũng không có trách cứ Latias. Hắn bản thân liền là ở căn cứ tiểu cúp nhi thực lực. Phân tích những thứ này Pokemon thế giới huấn luyện các nhà chỉ huy năng lực. So với anime bên trong trang giấy người, chân thực thế giới tiểu cúp nhi phản ứng thần kinh quá kinh người. Latias, 10% bay lượn, dẫn sóng lập trường bên trong. Diệp Huyền nói ra, đừng giết chết nàng, lưu một ít tay, ta còn có chút muốn khảo nghiệm đồ đạc. Ô, thật nhanh, tiểu cúp nhi đồng tử chợt co rụt lại. Làm sao lại nhanh như vậy? Băng, Amoga căn bản không có chú ý tới Latias từ cái gì địa phương đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đã bị Latias từ không trung đánh rơi. Điện, Amoga chết không trung một lần nữa ổn định thân thể. Nàng bị thương, nhưng cũng không nặng, bởi vì Latias cũng không có hạ ngoan thủ. Tiểu Cúc Nhi dường như cũng nhìn thấu một ít. Nàng cảm kích liếc nhìn Diệp Huyền, mà dù sao còn ở trong chiến đấu. Tiểu Cúc Nhi hô, tầm thường chiến đấu chúng ta không phải Latias đối thủ. Amoga, sử dụng chúng ta mấy ngày nay tử tu được thành quả a. Điện, tốt, vô cùng lóng lánh. Tiểu Cúc Nhi hô, Amoga, đối với Latias sử dụng mê người a. Mê người, đối với Latias sử dụng mê người. Mây sửng sốt, Diệp Huyền cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc, dùng mê người là cái gì quỷ? Mê người tuyệt chiêu hiệu quả là có thể đối với khác phái Pokemon tạo thành tinh thần hỗn loạn. Nhưng vấn đề là, Amoga là giống cái, mà Latias, cái này cái trên thế giới có hùng tính Latias sao? Toàn bộ thế giới Latias đều là giống cái A. Hùng tính cùng loại Pokemon gọi Lacio, là màu xanh nhạt, loại này thường thức. Tiểu Cúc Nhi như vậy đạo quán huấn luyện ra không phải có thể không biết. Có thể mê người. Dẫn sóng lực bên trong. Diệp Huyền cảm nhận được Latias đột nhiên biến hóa trạng thái. Những cái này mê người tuyệt chiêu mang tới ái tâm. Dĩ nhiên thực sự để Latias trúng chiêu. Cái quỷ gì? Pháp tắc tuyệt chiêu. Diệp Huyền lập tức ý thức được mê người tuyệt chiêu bản chất. Đây là một chiêu pháp thì cấp tuyệt chiêu, đã hoàn toàn vượt qua mê người cái này nhất trụ cột tuyệt chiêu. Pháp tắc cấp mê người, liền giới tính đều có thể không thấy sao? Không sai, Tiểu Cúc Nhi, đây chính là ta ở Trần Đại Sư dưới sự dạy dỗ. Chế tạo ra độc thuộc về ta pháp tắc tuyệt chiêu, không phải giới hạn giới tính chiếu lấp lánh nổi bật nhất mê người tuyệt chiêu. Hơn nữa không chỉ có là giới tính giống nhau Pokemon hữu hiệu. Chính là không có giới tính Pokemon. Ta mê người tuyệt chiêu cũng có thể để bên ngoài điên đảo tâm thần A-hát. Không giới tính cũng không quan hệ. Được rồi, cái này chiêu pháp thì cấp mê người. Đích thật là để Diệp Huyền đều cảm thấy lợi hại. Sau đó thừa dịp hiện tại, Amoga. Đối với rơi vào hỗn loạn Latias sử dụng yến phản. Điện, Diệp ca cẩn thận a. Mây lo lắng hướng Diệp Huyền hô. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói ra. Tuyệt chiêu không sai, nhưng người quá coi thường nhà ta Latias. Kết thúc trận đấu a. Latias, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.